Bước vào giang hồ gặp giai nhân, chương 9, thế tử rung động rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhiên Dương cùng Chu Huyền Đình sánh vai đi dạo trên đường cái, hai bên đường mua bán tấp nập, người đi qua đi lại đông đúc ồn ào. Bên ngoài có bao nhiêu nhộn nhịp, bên trong Tề Nhiên Dương bao nhiêu tĩnh lặng, ánh mắt luôn nhìn về phía trước như nhìn tới tương lai sau này, ưu sầu bước đi. Nhìn bộ dáng chán nản của người kia, Chu Huyền Đình cảm thấy tâm trạng của mình cũng trùng theo. Thế là nàng chủ động nắm tay Tề Nhiên Dương kéo đi. Nàng muốn dẫn ta đi đâu? Bí mật, Chu Huyền Đình cước bộ đi nhanh, kéo theo Tề Nhiên Dương phía sau nắm chặt tay chạy theo. Không lâu sau, Chu Huyền Đình mang Tề Nhiên Dương đến bên bờ sông Tần Hoài ngoại ô Kinh Đô. Ngoại ô Kinh Đô chủ yếu là nông dân sinh sống, đi đâu cũng thấy đồng ruộng bát ngát. Bên bờ sông Tần Hoài những thảm cỏ xanh non mơn mờn, xung quanh mọc đầy hoa dại, cách một khoảng cách không cố định liền có một cây cổ thụ tỏa bóng râm. Đứng trước dòng chảy êm đềm nhẹ nhàng của sông Tần Hoài, gió hiu hiu thổi đến, mang theo hương vị cây cỏ thơm mát, chuồn chuồn bươm bướm thay nhau vờn qua vờn lại, tạo nên một không gian đẹp đẽ yên bình. Tề Nhiên Dương ngắm nhìn xung quanh, trong lòng thư thả hơn, nàng hít thở một hơi, cảm nhận sự yên tĩnh của thiên nhiên. Chu Huyền Đình nhặt một hòn đá nhỏ ven bờ, đối mặt với Tề Nhiên Dương nói: "Người hãy xem những muộn phiền là hòn đá này, sau đó..." Pang, vừa dứt câu, Chu Huyền Đình đem hòn đá ném thật mạnh xuống mặt nước lặng lờ trôi. Hòn đá chạm nước một lần rồi nảy lên một lần, tạo thành những vòng cung tròn tiếp mặt nước, đến 2-3 quãng liền chìm xuống đáy sông. Tề Nhiên Dương học theo Chu Huyền Đình, cầm hòn đá nhỏ lên, nghĩ đến những chuyện buồn, xong mạnh tay ném hòn đá xuống sông. Nàng nhìn Huyền Đình, mỉm cười: "Thú vị thật, nơi đây là đâu, ta ở Kinh Đô nhưng chưa từng đi đến." Chu Huyền Đình đối với nàng cấp một nụ cười nhẹ nói: "Lần trước Lưu Ý Hiên dẫn ta đến đây, sau đó ta liền ghi nhớ đường đi." Nhắc đến Lưu Ý Hiên, sắc mặt của Tề Nhiên Dương lập tức thay đổi, cảm thấy trong lòng có chút gì đó đau, giống như bản thân hoàn toàn bị thế giới bỏ rơi vậy. Nàng không nói gì, chỉ là ý cười trên mặt ngưng lại rồi biến mất. Chu Huyền Đình từ đầu đến cuối luôn để ý sắc mặt nàng, biết nàng không vui liền chạy đến kéo tay lôi nàng ngồi bệt dưới thảm cỏ xanh mướt. "Hay là ngươi ngồi ở đây đi, ta tìm gì đó ăn." Chu Huyền Đình bảo nàng ngồi ở bên bờ sông chờ đợi. Nhưng nàng cảm thấy một mình không ổn, sợ là bản thân sẽ bật khóc mất, vì vậy luôn muốn đi theo Chu Huyền Đình. "Ta muốn đi với ngươi." "Hừm, được thôi." Chu Huyền Đình nhìn nàng, vui vẻ đồng ý, hai người tiếp theo đi đến một cánh đồng khoai cách bờ sông không xa. Chu Huyền Đình cẩn thận quan sát hết thảy xung quanh, không nhìn thấy ai, liền cùng Tề Nhiên Dương leo xuống ruộng khoai. "Đi, chúng ta tạm thời tìm vài củ khoai đi." Chu Huyền Đình thuần thục dắt nàng đến một luống nhìn khỏe nhất, đôi tay mạnh mẽ nắm lấy dây rau lang, nắm chặt kéo một cái. Từng củ khoai lang dài to to lồi lên mặt đất, Chu Huyền Đình lui cui nhổ khoai, lại nhìn Tề Nhiên Dương đứng bên cạnh còn ngây ngốc nhìn. "Mau đến giúp ta, chấm, ò, đến đây." Tề Nhiên Dương lần đầu tiên nhổ khoai, cảm thấy công việc này phải cần có nhiều người hoặc sức lực đủ mạnh, thầm nể phục Chu Huyền Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhiên Dương ngồi xổm xuống, bắt tay vào lựa vài củ khoai tốt, bẻ ra khỏi rễ, theo chỉ dẫn của Chu Huyền Đình đem củ khoai đập nhẹ xuống để phủi bớt đất. Đường lúc các nàng thu dọn luống rau, từ phía xa một tên hô lên, Chu Huyền Đình trong lòng thầm kêu không xong rồi, nhòm người dậy nhìn xem. "Có trộm khoai, mau bắt lại." Chu Huyền Đình giật mình, người nông dân mặc áo vải thô màu nâu bạc màu cầm cuốc hướng hai nàng chạy tới. Chu Huyền Đình vội bưng hết 5-6 củ khoai lang vừa nhổ được, nhỏ giọng kêu Tề Nhiên Dương chạy đi. "Mau chạy, còn ngây ngốc làm gì?" Tề Nhiên Dương ngược lại ôm khoai lang đi chậm từng bước, vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn người nông dân đằng xa đang vừa chạy vừa hô hoán. Chu Huyền Đình xoay người dùng tay cốc đầu một cái. "Người bị hỏng đầu sao, nhanh chạy, nếu bị bắt thì không xong đâu." Tề Nhiên Dương chạy theo Chu Huyền Đình, không thôi lầu bầu: "Cùng lắm thì ta trả ngân lượng, cần gì phải như vậy?" Chu Huyền Đình không có thời gian giải thích, mắt thấy nông dân kia sắp đuổi đến, bèn nắm lấy cổ tay Tề Nhiên Dương kéo về phía mình, một tay cầm giỏ khoai, một tay cẩn thận ôm lấy Tề Nhiên Dương, vận nội công bay lên không trung, xuyên qua đám rừng che trốn thoát. Tề Nhiên Dương nhắm chặt mắt nhìn xuống bên dưới khá cao, bất giác hoa mắt, sợ sệt ôm chặt lấy Chu Huyền Đình, dường như giống keo dán dính vào không thể dứt ra. Không lâu sau, Chu Huyền Đình đáp đất an toàn, Tề Nhiên Dương cảm nhận bàn chân chạm đất liền từ từ mở mắt ra. Hai nàng đã trở lại bên bờ sông Tần Hoài khi nãy, Chu Huyền Đình nhìn nam nhân ôm chặt lấy mình không buông, cười trừ: "Không ngờ đến thế tử đại nhân còn có mặt này." Tề Nhiên Dương nghe người kia nói dứt câu, giật mình buông tay, lùi vài bước đứng thẳng lưng, lại ho nhẹ vài tiếng. "Khụ khụ, ta chỉ muốn xem biểu hiện của Đình Đình thôi." Chu Huyền Đình che miệng cười thầm, không nhìn đến đem mấy củ khoai lang ra khỏi giỏ. Phiền thế tử tìm một chút rơm khô được không? Nàng muốn làm gì? Tề Nhiên Dương hỏi, nhưng Chu Huyền Đình cặm cụi xếp mấy hòn đá cụi không có trả lời. Nàng đành tìm kiếm xung quanh, may mắn nhặt được vài bó rơm khô mà nông dân bỏ lại. Đình Đình, có rơm khô rồi. Chu Huyền Đình vui vẻ cầm lấy bó rơm, sắp xếp cẩn thận vào những khe đá. Nàng dùng hai cành cây ma sát với nhau, không bao lâu liền nhóm lên tia lửa. Chu Huyền Đình thuần thục đem khoai lang nướng lên, Tề Nhiên Dương ngồi ở một bên xem toàn bộ quá trình, thầm khen ngợi thật công phu. Qua hơn nửa canh giờ, Chu Huyền Đình dùng một nhánh cây khô nhỏ vừa bằng chiếc đũa, xôm vào củ khoai. Cảm thấy khoai đã vừa chín, mùi khoai thơm xông lên mũi, từ chiếc bụng nhỏ của Tề Nhiên Dương bắt đầu đánh trống rồi. Chu Huyền Đình nhìn bộ dạng ngại ngùng kia liền bật cười khẽ, đem một củ khoai nướng nóng hổi bỏ vào tay nàng. "A, nóng." Tề Nhiên Dương đem củ khoai bọc một lớp vải vạt áo của mình, từ từ cầm lên bóc vỏ cắn một miếng. "Đình Đình, món này ngon thật ý." Chu Huyền Đình cười mỉm, bắt đầu giải thích. "Món bình dân của tất cả bá tánh làm nông thôi, thế tử cao quý như ngươi chưa từng thử qua cũng là chuyện bình thường." Tề Nhiên Dương nghe nàng nói, yên lặng nhìn củ khoai trong tay mình, cắn một miếng, lại thêm một miếng, quả thật rất ngon. Bên bờ sông thơ mộng, hai thân ảnh cùng nhau nướng khoai. Chu Huyền Đình sau khi ăn xong liền nằm dài xuống thảm cỏ xanh mướt, nhắm mắt dưỡng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhiên Dương ngồi bệt bên cạnh, nhìn khung cảnh nước sông trôi chậm chậm cùng gió thổi hiu hiu trước mặt, bao tâm sự tự nhiên biến mất. Nàng xoay người, gương mặt hoàn mỹ xinh đẹp của Chu Huyền Đình bất giác rơi vào tầm mắt. Người nọ giống như một thiên thần nghỉ ngơi giữa chốn tiên cảnh, Tề Nhiên Dương say mê nhìn ngắm, trong đôi mắt dâng lên một chút thích. Nàng kìm lòng không đậu, dường như lý trí hoàn toàn bị đánh bại bởi trái tim, nàng bất giác tiến đến gần Chu Huyền Đình, nhẹ nhàng đặt xuống má người kia một nụ hôn. Lúc chạm môi vào má Chu Huyền Đình mở mắt ra. Trước mắt nàng là khuôn mặt thế tử thanh tú, trong đáy mắt sâu thẳm kia ẩn chứa một loại cảm xúc đang dâng trào đến nỗi Chu Huyền Đình có thể nhận ra được. "Ngươi?" Chu Huyền Đình giật mình, cảm thấy giữa hai người dường như muốn phát sinh quan hệ khác, liền đưa tay đẩy Tề Nhiên Dương ra xa. "Xin lỗi, ta ngủ quên mất." Tề Nhiên Dương bị từ chối, trở nên thất thần cùng ngại ngùng không biết làm sao. Nàng đứng dậy, chỉnh trang lại đầu tóc, sau đó không nói lời nào liền rời đi. Chu Huyền Đình cất vài tiếng gọi, nhưng Tề Nhiên Dương lúc này xấu hổ muốn chết, căn bản không có cách nào đối mặt với người kia. Chỉ đành không nói không dành trở về Vương phủ. Định Lăng Vương phủ, lúc Tề Nhiên Dương trở về phủ trời đã không còn sớm, bên ngoài đã chạng vạng tối, ánh tà dương bao phủ bầu trời chuẩn bị cho sự trỗi dậy của bóng đêm. Nàng ngồi trong thư phòng, đem bức tranh vẽ Chu Huyền Đình cẩn thận ngắm nhìn thật lâu. Chỉ đợi khi Tiểu Hoa đi đến bên cạnh, vỗ vai nàng. "Thế tử, hả?" Tiểu Hoa theo sự tò mò liếc nhìn vào bức tranh. Trong tranh một nữ nhân mang mạn che mặt bị gió thổi bay, khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên tiên, phong thái mạnh mẽ cầm bảo kiếm, hệt như mỹ nhân xuất thân trong giang hồ. "Thế tử, nàng là ai vậy?" Là gì nhỉ?" Tiểu Hoa tò mò hỏi, Tề Nhiên Dương ngược lại không biết trả lời làm sao, vì căn bản mối quan hệ giữa hai người còn chưa xác định, còn không biết giữa hai người từ khi nào tồn tại một khoảng cách vô hình không thể bước qua. Tiểu Hoa nhìn sắc mặt nàng, thầm cảm thán không xong rồi, nàng ta đưa tay vỗ vỗ vai nàng, nhẹ nhàng an ủi. "Có lẽ là bằng hữu, hoặc là ý trung nhân." Nghe đến ba từ ý trung nhân, Tề Nhiên Dương đột nhiên tỉnh ngộ, xoay đầu nhìn Tiểu Hoa hỏi cho rõ. "Ngươi nói, nữ tử với nữ tử cũng có thể sinh cảm mến sao?" Bị hỏi câu này, Tiểu Hoa có chút chột dạ, suy nghĩ một chút liền đưa ra câu trả lời hợp lý nhất. "Có thể, chỉ cần thích bất kể nam nhân hay nữ nhân đều là tình yêu." Tề Nhiên Dương nhìn Tiểu Hoa, nhớ đến cảnh nửa đêm khi ấy, lại đưa bàn tay đặt lên tim mình. Nàng nghĩ đến Chu Huyền Đình, nơi ngực trái bất giác rung động mạnh. Tề Nhiên Dương thật sự không thể tin được chính mình, quay lại hỏi Tiểu Hoa. "Có phải ta sống trong vỏ bọc nam nhân quá lâu, ta liền quên chính ta là nữ tử?" Tiểu Hoa nghe xong lập tức phản bác. "Không phải, nữ tử là nữ tử, người luôn bảo vệ bí mật này mà. Quan trọng là chấp nhận sự thật, người mà thế tử thích. Chính là nữ tử, người cũng chính là nữ tử." Tiểu Hoa đánh liều đưa ra khẳng định chắc nịch. "Thế tử đại nhân thực sự đã yêu mất rồi, hơn nữa đối phương là mỹ nữ tử xinh đẹp trong tranh mà đêm nào thế tử cũng mở ra ngắm." Cách chương.